Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 953, chương 958, cửu chuyển cực đạo. Ngươi muốn đi vào? Quái vật này hơi kinh ngạc, hắn ở cái này đáy hồ sinh tồn tháng năm dài đằng đẵng, chưa từng có nhìn thấy người có thể thành công đi vào. Bất quá hắn nghĩ lại dưới, nếu là nhân tộc nhân vương, có lẽ có thể mở ra hôm nay phủ cửa đá cũng khó nói. Làm sao? Trước lúc này, không ai có thể đi vào. Lưu Du cảm thấy có chút kinh ngạc. Thiên phù chí tôn đạo tràng, hắn cũng là từng tới hai cái. Quần anh vị diện có lợi là một cái, mà thần tộc thần trong đầm cũng coi như một cái. Ngược lại là trước mắt cái này, tương đối để cho người ta không tất cả chờ mong. Nghiêm nghị không biết thiên thủ tù ma lấy đi cái kia tôn thạch nhân như thế nào. Bất quá hắn muốn tiến vào cửa đá này đằng sau, đoán chừng không sai biệt lắm nhất thanh nhị sở a. Tại trước mắt xem ra, đúng là không người nào đi vào. Quái vật này nói ra, nơi đây linh khí nồng đậm, tiếp cận địa mạch, tất cả hắn có thể tu luyện, thậm chí đến bây giờ thánh cảnh cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy được, quái vật này nguyên hình cũng là một loại linh vật, rất thích hợp tu luyện. Ta thử xem a. Lưu Du đi ở cái này thủy đạo ngăn cách trung gian, đi tới tòa kia nguy nga cửa đá trước mặt. Cửa đá này bên trên có một chút phù điêu, có hoa thảo chim trùng, còn có dây leo cùng không biết tên thực vật, sinh động như thật, nhất là cái kia đứng ở trên phiến lá chú chim non. Tinh xảo hai cánh như đại bàng giống như trống ra, như muốn ở dây tiếp theo liền phóng lên tận trời, hóa thành kinh thế thần điểu. Lưu Du thấy vậy nhập thần, cuối cùng tại quái vật kia kỳ quái dưới ánh mắt, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Hắn ngưng thần nhập đạo, ổn định lại tâm thần, đem tất cả táo bạo cùng tạp niệm hết thảy quên mất. Tại thời khắc này, toàn thân không rõ, toàn bộ thế giới tinh thần cực điểm thăng hoa. Cái này, quái vật này sửng sốt một chút. Đầu hắn giống như là Long Vương đồng dạng, giờ phút này cái kia hai đầu sợi râu đều nảy ra bắt đầu chuyển động. Hắn cũng không minh bạch Lưu Du đang làm gì, nhưng là giờ phút này tôn nhân vương trở nên đoan nghiêm lên. Ngồi xếp bằng trước cửa đá, nguy nga bất động, tựa hồ tiến nhập cái nào đó ý cảnh. Đại khái ngồi xếp bằng mấy ngày mấy đêm. Tại thạch cửa núi, núi đá chim trùng phù điêu xuất hiện khẽ động. Bọn chúng hình ý bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, tựa như sống lại, phi thường thần diệu. Ông, sau một khắc, Lưu Du sau đầu dâng lên một đạo sáng chói thần luân. Cái này vòng thần luân ẩn chứa hết sức phức tạp đại đạo luân lý. Mà thật không nghĩ tới, Lưu Du tinh thần thể đã thông qua những dị tượng này, thành công tiến nhập thiên phù chí tôn trong động phủ, làm cho này bắc đầu núi sau cùng một vị chí tôn. Động phủ của hắn không thể nghi ngờ nhất làm cho người chờ mong. Lưu Du tinh thần thể trong động phủ hành tẩu, bên trong như hoàng cung giống như đường hoàng, trên sàn nhà lợi dụng chân quý chất liệu trải, mà ngay cả phía trên đều có chí tôn cấp bậc trận pháp khắc họa. Bởi vậy lúc này mới bảo hộ địa cung này tại vạn tái trong năm tháng không bị mai một. Lưu Du ở trong này du động, phát hiện rất nhiều thạch thư, phía trên có công pháp, cũng có ghi chép một chút sự kiện trọng đại. Lưu Du sơ bộ lật ra một hai bản thạch thư, phía trên ghi lại là thiên phù chí tôn cái nào đó sự tích huy hoàng. Tại hiểu rõ quá trình bên trong, mới phát giác ra cái này vị trí tôn có được cực đạo cảnh thần thức, cũng là để cực đạo cảnh thần thức xem như dẫn đạo, kéo theo cảnh giới thăng hoa, sau đó mới thành công tiến vào trí tôn cảnh. Có thể nói, hắn truyền kỳ phi thường sắc thái. Bất quá tại đạo thống của hắn niên đại, đã từng có mấy nhóm khách đến từ vực ngoại, bọn họ nghĩ triệt để chiếm lĩnh bắc đầu, lướt qua tu tiên tài nguyên, Đáng tiếc là cái này chưa từng thấy có chí tôn cấp bậc. Cơ bản đến bao nhiêu cản trở về bao nhiêu. Lưu Du nhìn thấy những cái này, trong lòng có chỗ kỳ lạ, nhưng lại không quá xoắn suýt cái này cái gọi là khách đến từ vực ngoại là chỉ cái gì. Trừ bỏ lái xe phi thuyền vũ trụ chiến hạm văn minh ở tinh cầu khác, đoán chừng không có những thứ khác. Tại ghi chép bên trong, năm đó hắn từng lấy thủ đoạn thông thiên đem đối phương hai chiếc mẫu hạm cho câu xuống dưới. Cuối cùng chôn giấu tại Trung Châu một nơi nào đó. Mục đích bên trong không có ghi chép đến, chỉ bất quá có thể nhìn ra được xem như sau cùng một vị trí tôn. Hắn cũng không có mình đời sau cùng truyền thừa thế gia. Bởi vậy, không ngớt phù trí tôn thần binh đến cùng cái gì. Tại ghi chép bên trong cơ hồ rất ít nâng lên. Cứ việc nói đến, đó cũng là tương đương mơ hồ. Bởi vậy, Lưu Du biết rồi hoàn những cái này. Nội tâm nhịn không được kinh hãi bắt đầu chuyển động. Thiên phù trí tôn khai sáng quần anh vị diện. Cũng liền trí tôn trên chủ phong có chút tạo hóa. Tập thể hắn cũng không hiểu biết. Bởi vì hắn tiến vào bên trong cũng không có đạt được bất kỳ truyền thừa. Thiên phù trí tôn thần binh. Có thể hay không liền ở lại cái này trong động phủ. Lưu Du nghĩ nếu như động phủ này bên trong thật có một kiện trí tôn thần binh. Vậy rốt cuộc là một kiện dạng gì thần binh? Bất quá mặc dù như thế, Lưu Du đã không sai biệt lắm tìm được đột phá tới tôn biện pháp. Khiết cơ hắn đã sớm có, về phần hắn không cách nào tu luyện lên, hiện tại có đáp án, như vậy cũng tốt tỉ như Tetris, người không có một cái nào thích hợp góc độ, cũng là không cách nào tác hạ nơi thích hợp. Sở dĩ, hắn nghĩ, hơn phân nửa là thần trí của mình, hoặc là như sâu. Thậm chí tu luyện bí cảnh còn có một số phương diện không đủ. Nhưng hắn chỉ cần đem một cái phương diện tu luyện tới chí tôn cấp bậc. Sau đó liền có thể lợi dụng khiết cơ kéo theo phương diện khác. Lấy đạt thành trung cực đại viên mãn. Trở thành chân chính chí tôn. Sở dĩ, Lưu Du suy nghĩ dưới. Trên người hắn cường đại nhất công pháp chính là cửu chuyển nghịch thiên quyết. Một bước này công pháp rất nhiều bước, trưởng thành không gian không hạn chế. Tỉ như ngươi lại nguyên phủ cảnh thời điểm, chảm đạo có thể bộc phát ra nhất định uy lực. Mà khi ngươi đến thánh cảnh, cái này kiếm uy lực cũng theo đó càng kinh khủng. Đồng dạng, cái này chảm đạo công pháp cấp độ cũng sẽ lên cao đến thánh giai cấp bậc. Như vậy cũng tốt so một cái bóng hơi chung chú vào nước. Người rót vào càng nhiều, hắn lại càng bành trướng. Lục chuyển chảm đạo, thất chuyển đạo ngân, bát chuyển diệt hình, cửu chuyển cực đạo. Lưu Du hít vào một ngụm khí lạnh. Môn công pháp này đối với bản thân cảnh giới yêu cầu cực kỳ hà khắc. Không đạt được trụ cột yêu cầu, khẳng định không cách nào tiếp tục tu luyện. Sở dĩ, Lưu Du hiện tại đã đến đỉnh phong. Kém một cước chính là chí tôn. Sở dĩ, hắn dần dần minh bạch tới chỗ này mục đích, cũng không phải là thu hoạch được cái gì thiên tài địa bảo, mà là một cái phương hướng. Đại khái nửa tháng sau, Lưu Du cuối cùng từ ngồi xuống bên trong tỉnh lại. Quái vật kia hướng về phía trước hỏi thăm. Từ bỏ, môn này từ xưa đến một mực chưa từng mở ra. Lưu Du cười nhạt một tiếng. Lắc đầu nói, trong lòng có cửa, tự nhiên tiến vào được. Lời này của ngươi, chấm ngoặc kép, đối phương không rõ. Hắn thuộc về một cái yêu tu luyện qua đến. Cũng không tính là rất rõ ràng nhân loại đại đạo lý. Ta ngụ ý, môn này không cần tiến vào. Mà ngươi trong lòng có cửa, liền tiến vào lòng của mình cửa cũng đủ để. Lưu Du suy nghĩ một chút. Sau đó môn này giải thích cho hắn nghe. Vậy ngươi nhưng có thu hoạch? Lưu Du nói, tự nhiên là có. Tiếp đó, song phương lẫn nhau cáo từ. Lưu Du rời khỏi nơi này. Hắn hiện tại chỉ cần trở về đem cửu chuyển nghịch thiên quyết tu luyện chế cực đạo cảnh. Để cho tinh thần của hắn có thể cực điểm thăng hoa. Đột phá tới tôn có hy vọng. mà ở hắn bế quan trong nửa tháng này mặt, bên ngoài dĩ nhiên xuất hiện chút phong bạo. Lưu Du vừa mới chân từ nơi này trong hạp cốc đi ra, liền có kiếm hoàng triều quân đội xuất hiện ở bên ngoài. Nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy kiếm hoàng đám người. Tham kiến thiên quân. Cái này quân đội vạn người hướng về phía Lưu Du đồng loạt quỳ xuống. Tại cái này trang nghiêm bầu không khí bên trong, hắn cảm thấy khả năng có xảy ra chuyện lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.